Chương 604, huyết đao ba chạm. Ngươi nói cái gì? Đối phương câu nói này, để Huyết Nhiệm Y hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, trong đầu càng là phi tốc chuyển động, suy tư chính mình từng có lúc, cùng đối phương từng có giao thủ. Theo lý mà nói, lấy đối phương không kém mình chút nào tu vi, dạng này người, nếu quả như thật cùng mình đã từng giao thủ qua, dù là vẹn vẹn chỉ có một lần, chính mình QNZ tuyệt đối không phải quên. Thế nhưng là mặc cho Huyết Nhiệm Y như thế nào hồi ức, lại đều nghĩ không ra, chính mình lu cờ na ho gặp được dạng này người. Chẳng lẽ nói, hắn là tại còn không có đạt tới địa hộ cảnh thời điểm cùng ta giao thủ qua tại Huyết Nhiệm Y trong suy tư, kia đại địa chấn động cũng là trở nên càng thêm kịch liệt, để hắn không thể không dâng lên thân hình, bay đến không trung. Thân ở không trung, phóng nhãn nhìn lại, Huyết Nhiệm Y lông mày không nhịn được chăm chú nhăn lại. Trong tầm mắt chỗ, hết thể tất cả đều đang chấn động, thình lình một chút đều không nhìn thấy cuối cùng. Huyết Nhiệm Y không chút do dự phóng xuất ra chính mình thần thức, muốn nhìn một chút cái này chấn động phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà xem xét phía dưới, để hắn càng là nhịn không được hít sâu một hơi, giật nảy cả mình. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phía dưới đại địa, thình lình tất cả đều tại kịch liệt chấn động. Mà lấy hắn thân là địa hộ cảnh cường giả thần thức, có khả năng bao trùm diện tích là 10 vạn lý thập vạn mãng sơn diện tích, vừa vặn liền là 10 vạn lý. Nói cách khác, giờ này khắc này, toàn bộ thập vạn mãng sơn đều đang chấn động. Phải biết, Huyết Nhiệm Y kiên quyết chi thuật là bà tờ ngộ nở tư địa hộ cảnh có khả năng điều khiển đến đại địa chi lực, nhưng dù cho như thế, dùng hắn bây giờ tu vi, toàn lực thi triển phía dưới, QNZ nhiều nhất chỉ có thể để vạn lý đại địa chịu ảnh hưởng. Có thể làm cho một tòa diện tích che phủ tích đạt tới 10 vạn lý hạo hãn dãy núi phát ra chấn động, đừng nói chính mình, toàn bộ sơn hải giới bên trong, QNZ không ai có thể làm đến. Nhưng là bây giờ, cái này 10 vạn lý mãng sơn, rõ ràng liền là tại kịch liệt chấn động. Giống như đây quả thật là cái kia cho đến bây giờ còn không có hiện thân người gây nên, như vậy người này thực lực, nào chỉ là địa hộ, chí ít cũng là thiên hữu, thậm chí càng mạnh không có khả năng. Huyết Nhiệm Y con ngươi co lại nhanh chóng, thì thào nói, sơn hải giới bên trong, loại trừ Tuyết Mộ Thành bên ngoài, không còn lại xuất hiện qua thiên hữu cảnh. Mặc kệ ngươi là như thế nào làm đến để thập vạn mãng sơn chấn động, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nào là thiên hữu cảnh, thay đổi có. Thế sẽ là cảnh giới càng cao hơn. Huyết Nhiệm Y gì thanh âm mới đầu chỉ là thì thào, nhưng càng nói càng đại, câu nói sau cùng cơ hồ là gào thét hô lên. Mà ngay cả chính hắn cũng không biết, những lời này của mình đến cùng là thật vô cùng có lòng tin, vẫn chỉ là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thật sao đối phương lần nữa cấp ra đáp lại, mà đáp lại về sau, liền là thập vạn mãng sơn càng thêm kịch liệt run rẩy, cùng không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Cho người cảm giác, tựa như là thập vạn mãng sơn nên cách chỗ bay lên đồng dạng. Huyết Nhiệm Y dưới sắc mặt rốt cục thay đổi, nhất là khi hắn nhìn thấy kia Liếu Thiên Nhân tấm kia trên mặt nho nhã đều lộ ra một tia vẻ đồng tình thời điểm, thân hình của hắn đều đã trải qua rồi cấp tốc về sau rút lui, đồng thời hàm răng khẽ cắn, đống nhiên trong tiếng hít thở nói, tươi Huyết Nhiệm Y ông liền thấy nằm trên mặt đất vô pháp động đậy Kim Giật Phi, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì, hắn cảm thấy trong cơ thể mình tiên huyết, đột nhiên sôi trào lên. Thân là Vạn Yêu Quật thủ tịch trưởng lão, Kim Giật Phi đương nhiên biết rõ Huyết Nhiệm Y cái này một thành tên thuật pháp, chính là muốn điều động người khác tiên huyết, nhuộm đỏ người khác y hề phục, để cho hắn sử dụng. Mới nhất Z3 chương 0E tiết bên trên khốc tượng 6M vong chỉ là hắn vạn lần không ngờ, Huyết Nhiệm Y hề vậy mà lại đem này thuật dùng đến trên người mình. Hắn làm sao biết, thời khắc này Huyết Nhiệm Y hề, cứ việc trong miệng nói đối phương tu vi không có khả năng cao hơn chính mình, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn đã vô cùng ngưng trọng. Thậm chí có loại cảm giác mãnh liệt. Nếu như mình có điểm không cẩn thận, rất có thể, chính mình hôm nay thật đem táng thân ở chỗ này. Loại tình huống này, hắn chỗ nào sẽ còn cân nhở ở cờ Kim Giật Phi chết sống. Hung chi, cũng xứng đáng Kim Giật Phi không may, nơi này loại trừ Kim Giật Phi, Khương Vân cùng Liêu Thiên Nhân bên ngoài, không còn thứ bốn cái sinh linh. Mà Khương Vân hắn không bỏ được giết, Liêu Thiên Nhân hắn không động được, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng Kim Giật Phi tiên huyết. Ầm, cứ việc Kim Giật Phi cực lực áp chế, nhưng là thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, cuối cùng vẫn là để thân thể của hắn không thể tránh né nổ ra, thể nội tất cả tiên huyết hóa thành một hàng dài tuôn hướng bầu trời. Đường đường Vạn Yêu Quật thủ tịch trưởng lão, đạo linh cảnh cường giả, vậy mà liền chết như vậy tại chính mình đồng môn trưởng bối trong tay. Cứ việc Kim Giật Phi tiên huyết không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là đạo linh cảnh, sở dĩ máu tươi của hắn bên trong QNZ đã bao hàm hắn tu vi, bây giờ bị Huyết Nhiệm Ý gì toàn bộ rút ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh trượng hứa trường huyết đao. Tiên huyết sền sệt, trong đó thình lình có Kim Giật Phi kia tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng khuôn mặt dữ tợn. Huyết Nhiệm Y lìa đưa tay chỉ hướng huyết đao, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào kia chấn động càng ngày càng mạnh thập vạn mãng sơn. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn còn không biết đối phương đến cùng người ở chỗ nào, nhưng là chỉ cần đối phương hiện thân, như vậy chính mình lập tức liền có thể thao túng trôi này huyết đao, chém về phía đối phương. Nhưng mà, khi thơ y gian một chút xíu trôi qua, trọn vẹn đi qua sau một lát, loại trừ thập vạn mãng sơn chấn động đã đạt đến một loại cực hạn bên ngoài, căn bản liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Cái này khiến huyết nhiệm y gì trong lòng đống nhiên khẽ động, nghĩ thầm đối phương có phải hay không là tại giả thần giả quỷ, loại trừ có thể làm cho thập vạn mãng sơn chấn động bên ngoài, căn bản không còn cái khác bản sự. Bằng không, đều thời gian lâu như vậy, làm sao vẫn chưa xuất hiện nghĩ tới đây, huyết nhiệm y gì hãy dung khí lập tức vì đó một cửa nở dê cha nở dê, trên mặt cu nở dê lần nữa lộ ra cười lạnh nói, ta xem ngươi hôm nay, chỉ sợ là không ra được đi nhưng mà thanh âm kia lập tức vang lên nói, ta... Đã ra tới đánh giám huyết nhiệm y trên mặt cười lạnh càng đầm nói, chán nở dê lẽ lại, ngươi sẽ còn ẩn hình không thành, ra, ta tại sao không có trông thấy lúc này, từ đầu đến cuối không có lại mở miệng liêu thiên nhân đống. Nhiên lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng nói, hắn thật đã ra tới, mà lại, ngươi cu nở dê trông thấy đủ rồi huyết nhiệm y bạo giống một tiếng, cắt ngang liêu thiên nhân, đã ngươi trô nở ở thập vạn mãng sơn bên trong, không dám ra đến, vậy ta tiểu chém cái này thập vạn mãng sơn. Sau đó lại giết Khương Vân thoại âm rơi xuống, huyết nhiệm y kia chỉ vào huyết đao ngón tay bỗng nhiên hướng xuống một điểm, huyết đao tam liên chạm lúc trước, huyết nhiệm y lìa đối mặt Khương Vân thời điểm, cũng từng thi triển. Qua này thuật, chẳng qua là tam đao tách ra chém ra, mà đệ tam đao chém ra, để Tuyết Mộ Thành kia tia thần niệm kém chút đều từ bỏ chống cự. Mà bây giờ, hắn đem tam đao liên chạm, có thể nghĩ, hắn đối với vị kia còn chưa hiện thân đối thủ, vẫn có chút coi trọng. Trôi này bởi kim giật phi tiên huyết ngưng tụ mà thành huyết đao, đồng nhiên tăng vọt đến ngàn trượng lớn nhỏ, mang theo tiếng thét trên không trung trùng điệp xẹt qua, hung hăng chém về phía thập vạn mãng sơn. Huyết đao thân đao ba lần chấn động, liên tục ba chém ba đạo hình cung huyết quang, hướng về thập vạn mãng sơn rơi thẳng mà đi. Nhưng mà, ngay tại cái này ba đạo huyết quang sẽ đụng chạm lấy thập vạn mãng sơn thời điểm, liền nghe đến quát to một tiếng đột nhiên vang lên, cút lần này, thanh âm không còn là theo bốn phương tám hướng vang lên, mà là trực tiếp tới từ ở mãng sơn bên trong. Thanh âm như sấm, thình lình để thập vạn mãng sơn bầu trời đều hiện ra một mảnh dị dạng vặn vẹo, mà tại cái này vặn vẹo bên trong, kia ba đạo huyết quang ầm ầm tan vỡ ra, biến mất không còn tăm tích. Huyết nhiệm y liền một chiêu này uy lực cực mạnh huyết đao tam liên trảm, lại bị đối phương vẹn vẹn dùng một chữ tiểu cho đơn giản chấn vỡ. Mà lúc này giờ phút này, huyết nhiệm y ánh mắt lại là đột nhiên trợn tròn, bật thốt lên, ta biết ngươi là ai.